Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80. Đầu hàng không giết. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Hắc Thiết nhịn không được cuồng tiếu lên. Hai mắt tựa như đối đãi một cái thiểu năng trí tuệ. Diễu cợt nhìn xem Jax, ta không biết ngươi từ nơi nào lấy được thực lực, thế mà tiến hóa thành tam cốt phi thiên dạ xoa, còn nhiều thêm cái kia tám cái nhất cốt phi thiên dạ xoa. Bất quá Jax, ngươi sẽ không coi là bằng vào điểm ấy lực lượng, liền có thể cùng ta Hắc Sơn gia tộc đối kháng sao? Ngươi nếu là thức thời một chút mà nói, liền ngoan ngoãn cho phụ thân đại nhân làm tiểu thiếp. Đương nhiên, tại phụ thân đại nhân không có ở đây thời điểm, ngươi còn muốn hầu hạ ta Hắc Thiết đại nhân. Hắc Thiết chế nhạo lấy nói ra, âm tà ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Jax thân thể, tràn đầy tham lam cùng dục vọng. Hắn nhưng là ngũ cốt phi thiên dạ xoa, bên người năm cái thủ hạ cũng đều là nhị cốt hoặc là tam cốt phi thiên dạ xoa. Thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép Jax, liền trước mắt điểm ấy thế lực, Hắc Thiết tự tin lấy hắn lực lượng một người, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép lên đi. Chủ nhân, bọn hắn lựa chọn tử vong. Đối mặt Hắc Thiết trào phúng, Jax không để ý đến, mà là quay người hướng trong kiệu người hỏi, khúm núm, ngữ khí hèn mọn tới cực điểm, như là nô bộc tại hướng chủ nhân hồi bẩm. Vậy liền giết đi. Trong kiệu truyền ra một đạo thanh âm băng lãnh, ha ha ha, giết a, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tại ta Hắc Thiết đại nhân trước mặt giả thần giả quỷ, lão tử hiện tại liền đem đầu của ngươi cho vặn xuống tới. Chấm ngoặc kép, răng rác. Hắc Thiết cực kỳ phách lối tiếng nói im bặt mà dừng. Trên cổ của hắn một đạo vết máu hiển hiện, đầu lâu to lớn biểu lộ ngốc trệ, trong lúc đó từ trên cổ trượt xuống. Hắc Sơn gia tộc người thừa kế, một vị ngũ cốt phi thiên dạ xoa chết, trong nháy mắt liền bị tại chỗ chém đầu, thậm chí đều không có người có thể thấy rõ đối phương là khi nào xuất thủ, lại là như thế nào xuất thủ. Còn lại ngũ đại phi thiên dạ xoa lập tức liền không biết làm sao, ngay cả Hắc Thiết loại này ngũ cốt phi thiên dạ xoa đều bị trong kiệu vị thần bí nhân kia trong nháy mắt chém giết. Bọn hắn mấy cái này nhị cốt tam cốt lại coi là cái gì? Đầu hàng không giết. Trong kiệu thanh âm băng lãnh kia vang lên lần nữa, ta đầu. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, một đầu tam cốt phi thiên dạ xoa vội vàng giơ hai tay lên muốn đầu hàng, nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng liền bị một đạo rét lạnh kiếm mang trực tiếp chém xuống đầu lâu. Xem ra đều không muốn đầu hàng a, vậy ta cũng chỉ phải đem các ngươi đều giết. Trong kiệu người thần bí lắc đầu, bất đắc dĩ chém ra bốn đạo kiếm mang. Ta chấm ngoặc kép cầu, chấm ngoặc kép đại, chấm ngoặc kép đầu, chấm ngoặc kép. Còn lại bốn cái phi thiên dạ xoa vội vàng mở miệng muốn đầu hàng được rồi. Thế nhưng là miệng của bọn hắn vừa mở ra, vẻn vẹn chỉ nói ra chữ thứ nhất, băng lãnh kiếm mang liền đã chém rụng đầu lâu của bọn hắn. Thậm chí mãi cho đến cuối cùng đều không có người có thể biết bọn hắn vừa rồi đến cùng muốn nói cái gì. Ai, thật sự là một đám ngạnh hán a, thẳng thắn cương nghị, cận kề cái chết không hàng. Tần Dịch vén rèm lên nhìn xem lục đại phi thiên dạ xoa thi thể, bất đắc dĩ lắc đầu cảm thán nói, thuận tiện đem bọn hắn linh lực trong cơ thể đều thôn phệ. Phốp, nhấc kiệu tám đại phi thiên dạ xoa kém chút thổ huyết, đây coi là lời gì a? Bọn hắn rõ ràng vội vã muốn đầu hàng, chỉ là còn chưa kịp mở miệng liền bị ngươi giết đi, thế này sao lại là đầu hàng không đầu hàng vấn đề? Căn bản chính là ngươi không nghĩ tới muốn lưu lại người sống. Các ngươi cũng đều đừng làm đứng đấy, đem bọn hắn huyết nhục tinh hoa đều thôn phệ luyện hóa đi. Cũng coi là xứng đáng mảnh này trung thành. Tần Dịch khoát khoát tay nói ra, trách trời thương dân, một mặt cảm khái, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Tám đại phi thiên dạ xoa, tính cả Trác hết thảy 9 người, lập tức liền kích động. Từ khi tu luyện thôn thiên ma công, bọn hắn liền có thể trực tiếp thôn phệ huyết nhục của người khác tinh hoa, cấp tốc tăng lên thực lực của mình. Trước đó Hắc Sơn phụ tử liền để bọn hắn từ nho nhỏ dạ xoa một hơi tiến hóa thành phi thiên dạ xoa, thực lực cơ hồ tăng vọt mấy chục lần. Ầm ầm, lục đại phi thiên dạ xoa huyết nhục tinh hoa bị bọn hắn 9 người cấp tốc thôn phệ sạch sẽ, lại một lần nữa đột phá 8 đại phi thiên dạ xoa, trực tiếp tiến hóa đến nhị cốt cảnh giới, mà Trác càng là đột phá đến tứ cốt. Thôn thiên ma công tuy nói là ma đạo vô thượng công pháp, nhưng bọn hắn cảnh giới thấp, căn bản không phát huy ra thực lực chân chính, mà lại những này phi thiên dạ xoa linh lực lại bị Tần Dịch đều thôn phệ, bằng không 9 người này cảnh giới chí ít phải lại cao hơn một tầng. Chủ nhân, lần nữa đột phá cảnh giới, bao quát Trác ở bên trong 9 đại phi thiên dạ xoa nhìn về phía Tần Dịch, ánh mắt đơn giản liền như là tại triều bái thần minh. Có thể nói Tần Dịch chính là bọn hắn thần. Nếu như không có Tần Dịch mà nói, bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là một đám nhỏ yếu dạ xoa thôi. Thậm chí ngay cả dạ xoa vương đều không phải là. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại tất cả đều tiến hóa thành phi thiên dạ xoa, thực lực đạt được mấy chục lần hơn trăm lần tăng lên. Mà hết thảy này đều đến từ trước mắt vị này tu sĩ nhân tộc ban thưởng. Chỉ cần các ngươi tuyệt đối trung thành, về sau không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, thậm chí tương lai trở thành tu la, trở thành ma quân cũng không phải là không thể. Tần Dịch từ tốn nói, đông, đông, đông, chủ nhân trên, chúng ta ổn thỏa là chủ nhân hiệu lực, muôn lần chết không chối từ. Nghe được câu này, 9 vị phi thiên dạ xoa lập tức liền té quỵ trên đất, núi kêu biển gầm, mà Hắc Sơn thành mấy chục vạn địa ma con dân lúc này cũng nhao nhao té quỵ dưới đất, hộ tống bọn hắn cùng một chỗ hô to, chủ nhân, nếu như vừa rồi Trác nói Hắc Sơn tử tước đã chết tin tức còn có rất nhiều người tràn ngập hoài nghi nói, hiện tại Hắc Sơn gia tộc lục đại phi thiên dạ xoa đều mất mạng, tất cả đều chết tại mọi người trước mặt, giờ này khắc này không còn có người dám hoài nghi, từ hôm nay trở đi Hắc Sơn thành biến thiên. Bành, một đạo nặng nề cửa đá khổng lồ ầm vỡ nát, bị người lấy man lực ngạnh sinh sinh mở ra, chồng chất như núi linh thạch, rực rỡ muôn màu pháp bảo, từng dãy trên kệ càng là bầy đầy thiên hình vạn trạng đan dược, vằn đen huyền thiết, thái ất mây ngân, bóng đen lục ma thạch, ngàn năm mẹ đồng tinh, rất nhiều tại ngoại giới giá trị liên thành kỳ chân thần tài, lúc này lại tùy ý chồng chất trên mặt đất, tựa như rác rưởi đồng dạng bầy biện. Nơi này là Hắc Sơn thành bảo khố. Hắc Sơn gia tộc 8 vị phi thiên dạ xoa, trải qua mấy đời người, mấy trăm năm toàn bộ tài phú, lúc này liền hiện ra ở Tần Dịch trước mặt. Cái này thu về, cái kia cũng trở về thu. Những này, còn có những này, hết thảy thu về. Tần Dịch như sói lạc bầy dê, điên cuồng thu về lấy hết thảy bảo vật. Hắn tại thương thành trong chương mục số dư còn lại, cái kia sáng tỏ số lượng càng là đang không ngừng nhảy lên, nhanh chóng gia tăng 10,000 linh tinh, 30,000 linh tinh, 100,000 linh tinh. Chờ toàn bộ bảo khố bị Tần Dịch triệt để chuyển trống không thời điểm, hắn linh tinh số dư còn lại đã biến thành 980,000, dòng giã 980 0000 linh tinh a. Đây chính là tương đương với 9,8 tỷ linh thạch. Một cái không cách nào tưởng tượng con số trên trời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.